Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1077, chương 1077, Đông Phương Long Thần. Cái này dáng người cao gầy, người mặc một bộ trường bào màu xanh, còn có vô số tơ vàng quang mang lập lòe ra hỏa. Chẳng lẽ cũng là Băng Giao Long Đế? Hiện tại đã không thể tại xưng là Băng Giao. Từ khi hắn tiến giai Long Thần sau khi thành công, hắn đã là chính thức Thần Long. Không chỉ có ngoại hình phát sinh biến hóa, khí chất cũng biến thành càng thêm cao quý lên. Lý Minh dám tới gần dọc theo quảng trường. Những thứ này NPC thì đã thấy hắn đến. Từng cái tranh thủ thời gian đi xuống bậc thang, nhanh chân nghênh đón. Lão nô tham kiến chủ nhân. Hoàng Nhĩ trưởng lão cung kính cúi đầu nói ra. Gặp qua tôn giá, ba vị đại thần cười hành lễ. Long đế gặp qua chủ nhân, cảm tạ chủ nhân ân tình. Nam tử áo bào xanh trực tiếp quỳ một chân trên đất, cúi đầu cung kính nói ra. Hiện tại Băng Giao tiến giai về sau, không chỉ có là mặc biến đến hoàn toàn khác biệt, dáng người cùng thân thể đều có to lớn cải biến. Tuy nhiên hắn khuôn mặt vẫn là ban đầu bộ dáng, nhưng biến đến thon gầy rất nhiều, trên cằm còn nhiều mũ liễu râu dài. Nguyên bản khôi ngô Băng Giao thống lĩnh, hiện tại hoàn toàn biến thành một cái nho nhã văn sĩ. Người mặc thanh sắc tơ vàng long bào Băng Giao, tựa như là một cái chính thức vương giả, mà trên đỉnh đầu hắn màu sắc quang mang lập lòe tên, cũng đã để Lý Minh nhìn hai mắt đăm đăm. Đông Phương Long Thần, Long Đế Long Tộc đẳng cấp 110. A, tối hôm qua Băng Giao tiến giai sau khi thành công, trưởng lão cùng các đại thần đều bị Băng Giao tiến giai sau tình huống chấn kinh trợn mắt hốc mồm. Đều nói Băng Giao vậy mà trực tiếp tiến giai thành trong Long Tộc có đặc thù huyết duệ thương. Long Đại Thần, cái gọi là Thương Long, cũng là chỉ Thanh Long, danh xưng Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước Tứ Phương Chủ Thần, trưởng quản lấy Đông Phương Hải Vực, được xưng là phía Đông Chi Chủ, là trong thần thoại bốn đại chủ thần một trong, cũng là trên trời tất cả tinh túc bên trong Đông Phương Thất Túc Chúa Tể. Cho dù tại Long Tộc, Thanh Long Đại Thần đặc thù địa vị cũng giống như Long Đế tôn quý, chỉ bất quá Long Đế trưởng quản lấy Long Tộc, Thanh Long trưởng quản lấy phía Đông khu vực, chức trách phân công khác biệt mà thôi. Nhưng luận thực lực lời nói, Đông Phương Thanh Long cùng Long Đế Ứng Long thực lực không kém bao nhiêu. Thật đánh lên, người nào có thể thu được thắng lợi sau cùng, còn phải xem ai chiến đấu kinh nghiệm phong phú hơn, hoặc là có bảo vật trợ giúp mà thôi. Long Đế đứng lên đi, giữa chúng ta đã không có khế ước, về sau không cần như thế, chúng ta tính toán là bằng hữu. Lý Minh tranh thủ thời gian đỡ dậy Thanh Long, vừa cười vừa nói, bằng hữu, chủ nhân yêu ái như thế. Thanh Long không dám lỗ mãng, về sau vẫn là chủ nhân tương xứng đi. Long Đế cúi đầu nói ra, ngươi đã là đường đường Long Thần, về sau muốn có Thần Long uy nghiêm, làm sao còn có thể xưng hô ta là chủ nhân? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta lọt vào Long Tộc truy sát sao? Lý Minh cười hỏi, cái này, Long Đế ngây người, tốt, chủ nhân đã để ngươi trở thành hắn bằng hữu, ngươi liền theo bằng hữu xưng hô đi. Hoàng Nhĩ trưởng lão khẽ cười nói, minh bạch, Long Đế về sau vĩnh viễn là bằng hữu ngài, tuyệt không phản bội. Long Đế cảm kích nói ra, ngươi khôi phục thực lực thế nào? Lý Minh hỏi, đa tạ ngài chiếu cố, ta đã không sai biệt lắm nắm giữ tân lực lượng, chí ít khôi phục 70% thực lực. Long Đế hồi đáp, được, 70% tựu 70%. Hôm nay ta mang ngươi hồi Long Tộc, tận lực chọc thủng nội gián bộ mặt thật sự, đến lúc đó sợ rằng sẽ dẫn phát một chút phiền toái. Đến lúc đó liền phải nhìn ngươi. Lý Minh nói ra, minh bạch. Long Đế hưng phấn gật đầu nói, chủ nhân, thực muốn khôi phục Long Đế tất cả thực lực. chỉ cần ngài cho hắn một chút thần huyết tinh thạch liền có thể. Đến lúc đó hắn liền có thể càng tốt hơn bảo hộ ngài. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhắc nhở, còn có thể dạng này. Vậy được, Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, từ bên trong lấy ra 5 cái thủy tinh. Không cần nhiều như vậy, ta chỉ cần một khối thủy tinh thì đầy đủ. Long đế kích động nói ra, những thứ này ngươi toàn bộ cầm lấy a, gặp phải nguy hiểm còn có thể tạo được tác dụng. Lý Minh cười nói, đa tạ ngài. Long đế không còn dám xưng hô hắn là chủ nhân, đành phải cung kính hành lễ nói, chờ hắn tiếp nhận thủy tinh, lấy ra một cái nắm trong tay, hồng quang lóe lên, lóa mắt ánh sáng bay về phía Long đế trong miệng, bị hắn cấp tốc hấp thu thần lực hoàn tất. Trong nháy mắt, Long đế hai mắt bên trong kim quang lóng lánh, một đôi hai con mắt màu vàng óng bên trong lóng lánh kim sắc vòng sáng. Hắn thực lực rất nhanh khôi phục hoàn tất, trịnh trọng đưa nó tinh thạch thu vào trong ngực, liền khoanh tay chờ đợi Lý Minh mệnh lệnh. Chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Ngươi có thể thông qua truyền tống trận sao? Lý Minh hỏi. Hiện tại Long Đế đã cùng hắn giải trừ khế ước quan hệ, cho nên hắn không cách nào mang theo Long Đế sử dụng truyền tống công năng. Ngài yên tâm, ta sẽ bám vào ngài trên thân, ngài một mực lên đường là được. Long đế mỉm cười nói ra, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Lý Minh cười cùng mấy vị NPC tạm biệt, liền chuẩn bị trở về thành rời đi. Bạch, thanh quang lóe lên, Long đế hóa thành một đạo thanh sắc ánh sáng đoàn, bay thẳng hướng Lý Minh đỉnh đầu, biến thành một đầu quấn quanh ở cách khác đóng lên tiểu tiểu thanh long hoa văn trang sức. Chủ nhân chậm đã, xin nhớ kỹ lão nô lời nói. Thần cảnh thành xây dựng thêm đã đến hạn mức cao nhất. Chúng ta cần càng khoáng đạt hoàn cảnh cùng càng nhiều tư nguyên mới có thể tiếp tục thăng cấp. Hoàng Nhĩ trưởng lão bỗng nhiên nhắc nhở. Yên tâm đi, chuyện này ta tự có sắp xếp, rất nhanh liền có thể giải quyết. Lý Minh mỉm cười gật gật đầu, phạch một cái hóa thành bạch quang bay đi. Một giây sau, hắn đã xuất hiện tại thành thị bên ngoài trong thảo nguyên. Sử dụng trấn thiên ấn thu hồi không gian, lần tiếp theo lại đem thần cảnh thành triệu hoán đi ra. Chỉ sợ thật muốn đổi một cái hoàn cảnh mới. Trên đỉnh đầu hơi hơi ánh sáng xanh lập lòe, Long đế y nguyên cùng ở bên cạnh hắn. Cái này khiến hắn càng thêm yên tâm lên. Trở về thành, truyền tống, lại truyền tống. Trước mắt quang mang tan hết, Lý Minh đã trở lại hắn thiên công thành bên trong. Dã ngoại địa đồ có lãnh địa mình cũng là thoải mái. Ban đầu vốn cần chạy đồ gần 2 giờ. Một mình còn không cách nào thông qua địa đồ. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ liền đã đến mục đích. Mà lúc này, các đội hữu cũng đã dựa theo hắn tiến về thần kính thành trước đó bố trí. Đã sớm đi thông báo tinh linh tộc trưởng. Hiện tại Mỹ Lệ thiên công thành bên trong, Lam Nhã tộc trưởng cùng Mộc Anh phó tộc trưởng mang theo một đám thị vệ, cùng Man Truy thống lĩnh bọn người, đều trong thành quảng trường tập hợp. Lý Minh đi nhanh lên đi qua, mắt thấy hai vị tộc trưởng cùng nhóm lớn tinh linh tộc nhân đều ở nơi đó chờ đợi hắn đến. Những thứ này tinh linh tộc nhân bên trong, trừ hai vị tộc trưởng thị vệ bên ngoài, chính là Man Truy thống lĩnh chỉ huy nhóm lớn các tinh linh. Những thứ này tinh linh từng cái dáng người gầy yếu, vậy mà tất cả đều là bọn họ theo trong sơn động cứu ra những cái kia tinh linh. Gặp qua hai vị tộc trưởng cùng thống lĩnh, Lý Minh khách khí nói ra, kính chào ân công, ngài thành thị thế nhưng là quá lớn, so với chúng ta thôn xóm còn muốn lớn đây. Lam Nhã tộc trưởng ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía cười nói, tòa thành thị này không chỉ có là chúng ta lãnh địa, mà lại cũng là các người tinh linh tộc gia viên. Nếu như hai vị tộc trưởng không chê lời nói, các người có thể đem tất cả tộc nhân đều mang tới nơi này an cư. Ta đã chuẩn bị cho các người tốt đầy đủ khu dân cư, đồng thời kiến tạo nội thành pháo đài, cam đoan các người an bình, không có bất luận kẻ nào quấy rầy các ngươi. Lý Minh cười nói, ngài là nghiêm túc. Lam Nhã tộc trưởng cùng Mộc Anh phó tộc trưởng đồng thời kinh hỉ trừng to mắt. Bọn họ lúc trước chỉ là thuận miệng nói một câu, cũng không có thật muốn chiếm cứ người khác lãnh địa. Không nghĩ tới Lý Minh đã an bài tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.